Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 đệ 11 chương. Cùng nhau chia sẻ đồ ăn vặt. Đây là bạn tốt chi gian môn bắt buộc chi nhất, cũng cơ hồ là mỗi cái trải qua khóa học sinh thời đại người đều đã làm sự. Ở Cố Tranh còn không có chuyển trường chuyển nhà tiểu học sinh thời đại, Úc Bùi cùng hắn thường xuyên làm như vậy sự. Có cái gì ăn ngon hảo ngoạn nhất định phải ở cặp sách xủy một phần, mang đến trường học chia sẻ cấp đối phương. Bất quá đó là thật lâu phía trước sự. Cố Tranh rời đi về sau, Úc Bùi tựa như đánh khí cầu lập tức bành trướng thành trước kia hai cái đại. Đừng nói lại cùng các bạn học chia sẻ đồ ăn vặt, chính hắn cũng không dám ăn nhiều, sợ một không cẩn thận ăn đến càng béo. Mà hiện tại hắn rốt cuộc gầy xuống dưới, cũng có tân bằng hữu, có thể tiếp tục cho hắn chia sẻ đồ ăn vặt. Lạc Trường Châu nhìn đưa tới chính mình trước mặt bị trong suốt giấy gói kẹo bao vây lấy màu hồng phấn đường viên, trầm mặc vài giây mới duỗi tay tiếp nhận tới, lột ra giấy gói kẹo bỏ vào miệng. Tân ngồi cùng bàn vẫn luôn ở trộm mà xem hắn. Lạc Trường Châu đã sớm phát hiện chuyện này, không chỉ có xem hắn, còn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chỉ là Lạc Trường Châu không biết Úc Bùi rốt cuộc muốn đối hắn nói cái gì. Lúc này mới làm bộ uống nước cấp Úc Bùi một cái hỏi hắn lời nói cơ hội. Lại không nghĩ rằng Úc Bùi chỉ là vì cho hắn ăn một viên đường. Kia viên đường không biết có phải hay không bị thiếu niên nắm đến có chút lâu, đã có chút hòa tan, nhưng là hương vị ngoài ý muốn không tồi. Nhập khẩu sau không lâu, nồng đậm quả hương liền cùng với vị ngọt ở đầu lưỡi cùng chóp mũi tản ra. Lạc Trường Châu luôn luôn là không thế nào thích ăn ngọt, nhưng là giờ khắc này hắn thế nhưng cũng cảm thấy ngọt loại này hương vị. Không hổ là nhân loại ở đứa bé thời kỳ liền phi thường yêu thích. Thích ngọt ngào đồ vật, cho tới nay chính là người bản năng chi nhất. Thế nào, Úc Bùi nhìn đến Lạc Trường Châu ăn chính mình đường, hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Ăn ngon sao? Ăn ngon. Lạc Trường Châu dùng đầu lưỡi đem đường bát đến khoang miệng bên phải. Thanh âm có chút mơ hồ mà trả lời nói. Hắn ánh mắt rơi xuống Úc Bùi cần cổ màu xanh biển khăn quàng cổ thượng. Theo sau lại tiếp một câu. Người khăn quàng cổ rất đẹp. Nói xong câu đó sau, Lạc Trường Châu liền đem đầu xoay trở về, tiếp tục nhéo bút viết hắn tiếng Anh tác nghiệp. Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu những lời này mặc danh khen sửng sốt một chút. Theo bản năng mà kéo kéo cần cổ khăn quàng cổ, hắn kỳ thật cho tới nay đều cảm thấy này màu xanh biển khăn quàng cổ thực bình thường. Hắn mang nó cũng chỉ là bởi vì nó thực mềm mại thoải mái, còn giữ ấm. Bất quá bị Lạc Trường Châu như vậy nhắc tới, Úc Bùi nhìn khăn quàng cổ lại nhìn xem Lạc Trường Châu. Cười nói, ân. Nó nhan sắc cùng đôi mắt của ngươi giống nhau, đều thật xinh đẹp. Lạc Trường Châu nghe vậy, viết chữ động tác tức khắc ngừng một chút, sách bài tập thượng nguyên bản lưu sướng hoa thể tiếng Anh nháy mắt để lại không hoàn mỹ tì vết. Hắn không có nói tiếp, ai biết thiếu niên ngay sau đó lại từ trong túi móc ra một đống kẹo chiều hắn truyền đạt. Trường Châu, ta nơi này còn có thật nhiều đường đâu, đều phân cho ngươi ăn. Lạc Trường Châu chỉ phải buông bút máy duỗi tay đi tiếp. Lại ở lơ đãng phía trước chạm vào thiếu niên ngón tay. Úc Bùi ngón tay thực lạnh, băng băng mà đụng vào ở hắn bàn tay thượng. Lạc Trường Châu không cầm nhớ tới hắn vừa mới cầm đường viên đôi tay kia. Trắng nõn tinh tế, đầu ngón tay lộ ra nhàn nhạt phấn, nhìn qua liền muốn cho người cắn thượng mấy khẩu. Nhìn xem có phải hay không cùng hắn nắm kẹo giống nhau ngọt ngào. Chỉ là hắn cắn không đến, cho nên hắn chỉ có thể ở đầu lưỡi thượng đường ăn xong sau, lại tiếp tục lột một viên phóng tới trong miệng. Buổi sáng được đến lão sư khen ngợi, Lạc Trường Châu tiếp nhận rồi chính mình đưa ra đồ ăn vặt, còn cùng chính mình nói thật nhiều lời nói. Úc Bùi cao hứng đến một buổi sáng đều không có cái gì buồn ngủ. Cho dù đi học khi lão sư giảng nội dung hắn cái gì đều nghe không hiểu, Úc Bùi cũng không ngủ. Úc Bùi không phải trời sinh ngu dốt, hắn cũng không phải cái loại này đặc biệt không yêu học tập học sinh. nhưng là từ nhỏ thời điểm khởi hắn thành tích liền không tốt lắm. Mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, thành tích chính là đề không đi lên. Trước kia tiểu học sơ trung chương trình học còn tốt một chút. Hắn học bằng cách nhớ một chút vẫn là có thể khảo cái cao trung. Chính là nếu muốn dựa học bằng cách nhớ thi đại học liền không được. Còn hảo hắn còn có nghệ khảo này một cái lộ, cùng hắn kia thảm hề hề thành tích so sánh với. Úc Bùi thật giống như đem sở hữu thiên phú kỹ năng đều điểm đến hội họa thượng. Làm hắn ít nhất có thể không cần quá sầu đại học như thế nào khảo. Mà vừa tới trường học mấy ngày nay, Úc Bùi còn đang suy nghĩ muốn hay không dứt khoát giống như trước đây tính. Nhưng hiện tại hắn có Lạc Trường Châu làm ngồi cùng bàn. Còn bị tân giáo viên tiếng Anh khen ngợi, Úc Bùi cảm thấy đây là cái tân bắt đầu. Có lẽ hắn cũng có thể thử xem trọng hảo học tập. Nói không chừng hắn có thể thoát khỏi học cha thân phận đâu. Như vậy tưởng tượng, Úc Bùi lập tức móc ra Lạc Trường Châu mới vừa khai giảng ngày đó đưa cho hắn notebook. Quán bình đặt lên bàn bắt đầu nghiêm túc mà nhớ bút ký. Một tiết khóa xuống dưới thật đúng là nghe hiểu một ít. Thẳng đến tan học cũng còn đắm chìm ở đi học cái loại này bầu không khí bên trong. Úc Bùi không ngừng cố gắng, tiếp tục phiên sách giáo khoa, tính toán nhìn lại một chút phía trước tri thức nội dung hảo hảo học tập. Nhưng mà không bao lâu, loại này an tĩnh học tập bầu không khí đã bị người đánh gãy. Lạc Trường Châu, ngươi ngày hôm qua không có tới đi học ai? Là sinh bệnh sao? Đó là bọn họ ban mấy nữ sinh. Chính là ngày hôm qua hỏi hắn Lạc Trường Châu liên hệ phương thức kia mấy cái. Các nàng một đám gom lại Lạc Trường Châu bên người, vây quanh hắn hỏi ngày hôm qua hắn như thế nào không có tới đi học. Úc Bùi nhìn các nàng, cảm thấy kỳ quái, bởi vì ngày hôm qua hắn liền nói cho các nàng Lạc Trường Châu là bởi vì sinh bệnh cho nên mới không. Có tới trường học à, ta sinh bệnh, Lạc Trường Châu thấy các nàng lại đây. Ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái sau trả lời nói. Trong đó một người nữ sinh đối thượng hắn ánh mắt sau đối hắn cười cười. Có chút thẹn thùng mà nhỏ giọng hỏi. Nga, vậy ngươi hiện tại thân thể hảo điểm không có nha? Lạc Trường Châu rời đi tầm mắt, không hề xem nàng, nói, khá hơn nhiều. Kia nữ sinh nghe vậy còn tưởng lại nói điểm cái gì. Nhưng là ngay sau đó Lạc Trường Châu liền từ bàn thế móc ra một quyển năm tam. Mở ra sau đặt ở trên mặt bàn. Kia nữ sinh thấy thế lập tức sửa lời nói. Kia Lạc Trường Châu ngươi hảo hảo học tập đi. Chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Lạc Trường Châu đầu cũng không nâng ân một tiếng. Đám kia nữ sinh rời đi sau. Úc Bùi còn có thể nghe được các nàng nhỏ giọng nghị luận. Lạc Trường Châu đôi mắt thật là màu lam. Đúng vậy, quá xinh đẹp, cần xem càng đẹp mắt. Úc Bùi làm Lạc Trường Châu ngồi cùng bàn. Cho tới nay mới thôi cùng hắn tiếp xúc gần gũi nhiều nhất người. Đối với các nàng này phiên lời nói là phi thường tán đồng. Mặt sau đám kia nữ sinh lại thảo luận chút cái gì Úc Bùi liền không chú ý. Mà là tìm quyển sách mở ra đặt ở chính mình trước mặt. Sử cái chán làm bộ đọc sách, trên thực tế lại là ở dùng dư quang trộm mà xem Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu viết chữ thời điểm đầu là hơi hơi thấp. Sống lưng lại đĩnh đến thực thẳng, tuyệt đối là sách giáo khoa thượng tiêu chuẩn nhất dáng ngồi. Úc Bùi cảm thấy, chính là trọng điểm ban người đọc sách khi nói không chừng đều không có Lạc Trường Châu như vậy. Nghiêm túc, chính là như vậy một cái ưu tú người, lại ở bình thường ban cùng hắn thành đồng học, còn làm hắn ngồi cùng bàn. Úc Bùi xem Lạc Trường Châu nhìn đến xuất thần, ngay từ đầu ánh mắt vẫn là ngừng ở trên mặt hắn. Mặt sau giống như trăng xuyên qua Lạc Trường Châu, ngắm nhìn ở nào đó hư không thượng một chút, nhưng cho dù như vậy, Úc Bùi ánh mắt vẫn là giống mang theo độ ấm giống nhau. So bên ngoài dương quang còn muốn nóng cháy mà dừng ở Lạc Trường Châu trên người. Lạc Trường Châu bất đắc dĩ, chỉ phải buông bút nhìn về phía Úc Bùi, nhẹ giọng hỏi hắn, người như thế nào vẫn luôn đang xem ta? Ta... Đột nhiên đối tượng Lạc Trường Châu ánh mắt, Úc Bùi sửng sốt một chút, theo bản năng mà muốn phản bác, nhưng hắn nhìn cặp kia màu xanh biển trong mắt, muốn phủ nhận nói dối lời nói hoạt ra cổ họng, ở đầu lưỡi xoay lại truyền, lại xuất khẩu khi liền biến thành nhỏ giọng lời nói thật. Ta cảm thấy, đôi mắt của ngươi rất đẹp, cho nên mới vẫn luôn đang xem ngươi, thiếu niên sạch sẽ tiếng nói nhỏ giọng mà vang lên. Không lắng nghe nói rất có thể liền sẽ rơi rớt nào đó từ ngữ. Lạc Trường Châu nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, như là ở phân biệt Úc Bùi nói lời này chân thật ý đồ là cái gì. Cuối cùng nói, cảm ơn, đôi mắt của ngươi cũng rất đẹp ân. Nhưng thật ra Úc Bùi đang nghe đến Lạc Trường Châu những lời này khi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc này vẫn là hắn lần đầu tiên bị người khen đôi mắt đẹp. Vẫn là từ Lạc Trường Châu trong miệng nói ra, nơi nào đẹp nha, Úc Bùi tiếp tục truy vấn. Lạc Trường Châu liền cầm lấy hắn uống nước dùng cái ly. Đưa tới Úc Bùi trước mặt nói, nhan sắc đẹp, giống ta uống trà nhan sắc giống nhau, Lạc Trường Châu cái này chuyển giáo sinh cùng trong ban đại. Bộ phận học sinh đều không giống nhau, hắn uống nước trừ bỏ thể dục khóa thượng cùng nước khoáng bên ngoài. Ở phòng học đều dùng tự mang bạch sứ ly nước uống nước. Bất quá trước đó Úc Bùi đều cho rằng hắn uống chính là thủy. Hiện tại mới biết được Lạc Trường Châu uống chính là trà. Nguyên lai người uống chính là trà à. Úc Bùi nhìn bạch sứ trong ly nước trà nói. Cái này trà có ích lợi gì sao? Lạc Trường Châu nói, nâng cao tinh thần, như vậy đi học liền sẽ không muốn ngủ, người đi học cũng sẽ buồn ngủ sao? Úc Bùi kinh ngạc nói, ân, Lạc Trường Châu cong cong khóe môi, nhìn Úc Bùi nhướng mày nói, bằng không ta vì cái gì mỗi ngày buổi sáng đều tới như vậy vãn. Lạc Trường Châu như vậy vừa nói, Úc Bùi lập tức liền nhớ tới hắn dẫm đến so với chính mình còn chuẩn đi học điểm mơ siêu cao tam thật. Là thực vất vả, có đôi khi buổi tối ngủ đến chậm, ngày hôm sau đi học liền sẽ đặc biệt vây. Nhưng đại bộ phận học sinh đều là thông qua uống cà phê nâng cao tinh thần. Uống trà nâng cao tinh thần mà đặc biệt hiếm thấy. Úc Bùi cảm thấy kỳ quái. Liền hỏi Lạc Trường Châu. Vậy ngươi như thế nào không uống cà phê đâu? Ta không thích ăn, cà phê, Lạc Trường Châu đang chuẩn bị nói hắn không thích ăn ngọt. Cho nên liền không nghĩ uống cà phê. Nhưng hắn vừa mới thu Úc Bùi một đống đường. Cho nên ở lời nói còn chưa nói xong thời điểm liền lập tức sửa miệng. Cho nên mới uống trà, Úc Bùi gật gật đầu nói. Ta cũng không thích hắn bởi vì ăn xuyễn dược duyên cớ. Cho nên khóa thượng thường xuyên mệt dã rời. Cũng nghĩ tới uống cà phê nâng cao tinh thần. Nhưng là hắn có chút dược ở dùng cấm kỵ nơi đó thuyết minh uống thuốc trong lúc là không thể uống cà phê. Hơn nữa hắn trước kia trộm uống qua một chút Úc Khanh ở nhà uống cà phê. Lại bị khổ tới rồi, cho nên thích ăn ngọt hắn cũng liền không còn có chạm qua cà phê. Kết quả hiện tại lại nghe đến Lạc Trường Châu nói uống trà cũng có thể nâng cao tinh thần. Úc Bùi liền muốn thử xem, cùng nói Lạc Trường Châu nói, nguyên lai uống trà cũng có thể nâng cao tinh thần a. Ta chỉ xem qua ca ca ta uống cà phê. Người uống cái này trà hảo uống sao? Còn hành đi, người muốn hay không nếm thử xem. Lạc Trường Châu giơ cái ly trả lời nói. Nhưng mà Úc Bùi lại sẽ sai rồi hắn ý tứ. Thấy Lạc Trường Châu cư nhiên cũng muốn cho hắn chia sẻ đồ ăn. Lập tức hưng phấn mà đáp ứng nói. Hảo a, nói xong. Úc Bùi liền Lạc Trường Châu giơ cái ly tư thế. Thấu tiến lên nhấp một ngụm trong ly nước trà. Tác giả có lời muốn nói, từ ngày mai bắt đầu ta liền phải bò nguyệt bảng lạp. Hy vọng có thể có một cái hảo điểm thành tích, cho nên làm ơn tiểu thiên sứ nhóm nếu phương tiện nói nhớ rõ xem xong đổi mới lưu bình nha. Ái các ngươi 333 bằng 3 bằng lam kình ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi. Bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi. Thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi. Thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi lu một u lu. Ném một cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn hàn lộ ném một cái địa lôi dây pepper ném một cái. địa lôi lắc gạch dưới y ném một cái địa lôi lắc gạch dưới y ném một cái địa lôi vân tịch ném một cái địa lôi vui sướng a. Phiêu tương ném một cái địa lôi nhị trên núi mỗ thu ném một cái địa lôi vi vi vi vi vi vi ném một cái địa lôi lê. Giấy ném một cái lựu đạn. Hết chương.